Chương 311, Đế Tiên Kiếm phản vệ. Hứa Tiên biểu lộ từ siêu cấp tự tin trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, khoảng cách to lớn, cơ hồ khiến khuôn mặt của hắn vặn mèo. Khi hắn quay đầu, nhìn thấy Đường Tam Tạng lông tóc không hao tổn đứng ở sau lưng hắn, Hứa Tiên phảng phất giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đột nhiên hướng về phía trước nhảy một bước dài, thất kinh làm ra phòng bị tư thế. Ngươi ngươi chúng bản tọa Vạn Kiếm Quy Tông, vì cái gì người không có việc gì? Hứa Tiên kinh nghi bất định trên dưới dò xét Đường Tam Tạng. Tạ Vân Phi cười ha ha, lôi kéo màu vàng nóng hoàng kim Phật Y Liễu, rất là tự đắc nói ra, không phải đã nói với ngươi à, ngươi công kích mạnh hơn, QNZ không phá được phòng ngự của ta a. Hứa Tiên một mặt không thể tưởng tượng nổi, nửa ngày mới hỏi, ta Đế Tiên kiếm đâu, ngươi đem nó thế nào? Hắn nói ra câu nói này thời điểm, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tạ Vân Phi vốn hẳn nên đứng yên địa phương, nguyên bản Vạn Kiếm Quy Tông tạo thành công kích sân bãi, giờ phút này mây mù tan hết, Tôn Ngộ Không. Các nàng vẫn như cũ bình chân như vậy đứng tại chỗ, tới chỗ đều là tản mát tiên kiếm, lung tung mặt đất. Đương nhiên, cái này đều không phải là Hứa Tiên cảm thấy khiếp sợ địa phương, mà là công kích đi ra tiên kiếm. Giờ phút này phảng phất bị người thu nạp tất cả tiên khí, trở thành một đống đồng nát sát vụn. Hắn đã quên đi tại sao lại dạng này, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Khi hắn quay đầu, lại nhìn thấy một tôn vô cùng quái vật to lớn, đứng tại hắn Tàng Kiếm Sơn bên trên. Thân ảnh của hắn là khổng lồ như vậy, cơ hồ che đậy mặt trời, để ánh mặt trời chiếu sáng không xuống, chỉ có cái kia thân ảnh khổng lồ. Cái này quá hoang đường, Vạn Kiếm Quy Tông là hắn mạnh nhất sát chiêu, vì cái gì Đường Tam Tạng một chút sự tình đều không có? Điều đó không có khả năng đúng, ta Đế Tiên Kiếm. Ta Đế Tiên Kiếm đâu? Hắn nghĩ tới chỗ rửa cuối cùng, liều mạng thôi động kiếm quyết, muốn cứ gọi trở về chính mình tiên kiếm, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Đông nhiên một đạo kình phong thổi qua. Khuôn mặt phảng phất bị một loại nào đó lạnh buốt vật thể đánh trúng, sau đó lăng không bay lên, cuối cùng hung hăng đập xuống trên mặt đất. Đau nhức kịch liệt, nội thương, sợ hãi. Tự tin vô cùng Hứa Tiên túi đầu, há miệng thổ huyết, hắn túi đầu, nhìn xem máu đỏ tươi, đống nhiên hắn vươn ra tay, lại phát hiện nguyên bản tràn đầy tại thể nội Đế Tiên kiếm ban cho lực lượng, tựa hồ đang nhanh chóng tan biến. Nương theo lấy loại này sói mòn, hắn rõ ràng nhìn thấy bàn tay của mình từ từ giàn mua, sau đó hắn không thể tin vớt ve khuôn mặt, hắn rõ ràng phát giác được sinh mệnh lực tại thể nội chạy xuôi mà đi. Ta già rồi. Hứa Tiên rẽ rủa lấy đứng người lên, gào thét lớn, Đế Tiên kiếm, ngươi ở đâu? Bản tọa cờ ơn lờ ngươi. Không cần hô, đồ nô cờ ngươi Đế Tiên kiếm trong tay ta. Tạ Vân Phi hô một tiếng, Hứa Tiên tuyệt vọng nhìn về phía Tạ Vân Phi, nhìn thấy Đường Tam Tạng trong tay nắm đúng là hắn như là sinh mệnh rôn nở dê như Đế Tiên kiếm. Mới vừa rồi bị quất bay, chính là Tạ Vân Phi dùng hắn Đế Tiên kiếm làm công cụ. Trắng loãng như ngọc, chói lọi. Thế nhưng là Đế Tiên kiếm phảng phất bị kiềm chế tất cả lực lượng, mặc kệ Hứa Tiên như thế nào la lên, nó đều không có bất kỳ đáp lại. Tạ Vân Phi cười, dù là Đế Tiên kiếm điên cuồng gào thét, dãy rủa lấy, thế nhưng trốn không được Tạ Vân Phi khống chế, tay phải của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, cứ việc Đế Tiên kiếm sinh ra bụi gai, cũng vô pháp đâm xuyên Tạ Vân Phi huyết nục. Ngươi muốn nó sao? Tạ Vân Phi hỏi Hứa Tiên, nó là một cái ma quỷ, sẽ phản phệ chủ nhân sát thủ, ngươi còn cần nó sao? Cờ ơn ở, ta cờ ơn ở lực lượng của nó, Đường Tam Tạng, van cầu ngươi, đem Đế Tiên kiếm trả lại cho ta, ta chán ghét hư nhược chính mình để Đế Tiên kiếm trở về ta nghi ngờ không ôm, ta không thể không có nó. Hứa Tiên nằm dạp trên mặt đất, cách đó không xa Đế Tiên kiếm chính là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Dù là Tạ Vân Phi cảnh cáo ở bên, đã thành thói quen có được siêu cường lực số lượng Hứa Tiên, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ hư nhược chính mình. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn tiện tay đem Đế Tiên kiếm đã đánh qua, rơi vào Hứa Tiên trước người, mà Đế Tiên kiếm trong nháy mắt liền bay đến Hứa Tiên trong tay. Hứa Tiên nắm chặt Đế Tiên kiếm, trong một chớp mắt, nguyên bản tiêu tán lực lượng, lập tức lại liên tục không ngừng từ Đế Tiên kiếm bên trong thu hoạch, mà hắn nhưng không có phát giác. Đế Tiên kiếm đồng dạng tại hấp thu sinh mệnh của mình tinh không hoa. Hứa Tiên trước mắt cường đại, càng giống là một loại hư ảo, mà hắn đắm chìm tại trong đó, không thể tự kiềm chế, đây đã là đang dùng sinh mệnh đang hưởng thụ cường đại. Đế Tiên kiếm cùng Tạ Vân Phi đối kháng, để nó bản nguyên bị thương, chờ trở lại Hứa Tiên trong tay sát na, nó bắt đầu không chút kiêng kỵ hấp thụ Tạ Vân Phi sinh mệnh tinh túy, lấy bổ sung tự thân hao tổn. Đế Tiên kiếm cảm nhận được Tạ Vân Phi cường đại, đối phương phòng ngự mạnh làm nó tuyệt vọng, đưa tay ở giữa, liền đem chính mình phong ấn. Đế Tiên Kiếm chưa bao giờ từng thấy nhân vật bậc này. Liền xem như thái cổ thời kỳ những đại nhân vật kia, muốn phong cấm hắn, cũng là hao phí rất nhiều thời gian. Mặc dù nó bây giờ còn không có có khôi phục đi qua cường thịnh thực lực, nhưng khống chế lực lượng cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Kết quả, lại bị một tên hòa thượng cho chân áp. Đế Tiên Kiếm cảm thấy không ổn, nó muốn thoát đi, tự nhiên là điên cuồng rút ra Hứa Tiên sinh mệnh lực, mà Hứa Tiên rốt cục phát giác đây hết thảy thời điểm, hắn muốn tránh thoát rơi, nhưng là tất cả đều trễ, bởi vì Đế Tiên Kiếm tựa như là hút huyết trùng, sinh ra gai cần đã đâm rách cánh tay của hắn, liều mạng hấp thu tất cả. Không thể tu vi của ta, chân khí của ta đến giờ phút này, Hứa Tiên bất kể như thế nào gào thét dãy rủa, đều đã chậm. Gia nua đã không thể nghịch chuyển, một đầu hắc đầu Hứa Tiên rất nhanh liền biến thành tóc trắng phơ. Giết ta nhanh lên giết ta, muốn giải thoát Hứa Tiên rốt cục nghĩ đến Tạ Vân Phi, hy vọng đạt được Tạ Vân Phi trợ giúp. Đến giờ phút này, Đế Tiên Kiếm rốt cục bắt đầu không lưu tình chút nào phản vệ kỳ chủ. Phong thái bay lên Hứa Tiên sớm đã không tại, chỉ có kéo dài hơi tàn, trở thành Đế Tiên Kiếm chất dinh dưỡng mà thôi. Tạ Vân Phi nhìn qua ánh mắt ảm đạm Hứa Tiên, không có đồng tình, chỉ có đáng tiếc, khi Hứa Tiên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tạ Vân Phi thời điểm, lúc này xoay người, xuống một khắc, liền có một cỗ phong cấm chi lực đột nhập trong đó, đem Tạ Vân Phi cùng Đế Tiên Kiếm bao khỏa. Muốn ngăn cản ta, không có khả năng. Đế Tiên Kiếm sắc nhọn kêu to lên.